Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 296, Sư Tử Vương Chiến Thú, 1, Góc Chuyện audio.com, ai đến cùng ta đánh, ai đến cùng ta đánh, Viên Bảo ở trên lôi đài thử lấy răng, từng tiếng quát lớn, để cho người muốn điếc tai. Lúc này dựa theo trước đó an bài Thiên Nhất Trường Lão đứng dậy, nhảy đến lôi đài. Ta đến đối phó ngươi, cử động của Thiên Nhất Trường Lão lại để cho Thiên Vương Hồ cùng Viên Bảo lắp bắp kinh hãi. Thiên Nhất Trường Lão không thể nghi ngờ là người mạnh nhất một phương nhân loại, hắn hiện tại liền ra tay, tuy trận này có khả năng chiến thắng, nhưng nói như vậy, phía dưới thì sao? Lại có ai có thể ngăn trở mình, ngăn cản phần hỏa, ngăn cản Chu Độc Mị? Không có người có thể ngăn cản, không có người nào, như thế, một phương mình thắng dễ dàng ba chàng. Như thế lại để cho Thiên Vương Hồ nhướng mày, không biết một phương nhân loại muốn làm cái gì. Bất quá hắn thực sự không để ý, bên này ba chàng tất thắng, mặc dù một hồi cùng Thiên Nhất Trường Lão thua, phái sau còn có 6 chàng này phần thắng đạt đến 7 thành trở lên, nói cách khác, 6 chàng tối thiểu có thể thắng được 4 chàng, mặc dù là thắng được 3 chàng, vậy cũng là đủ rồi, như thế một phương yên sơn mình chính là kết quả tất thắng. Nghĩ tới đây, Thiên Vương Hồ cũng không có bất kỳ lo lắng, thầm nghĩ, lần này Thiên Nhất đánh chủ ý chỉ sợ là hy vọng không muốn thua quá khó coi, cho nên mới làm như vậy, mới ngay từ đầu liền ra tay. Thiên Nhất Trường Lão, không nghĩ tới ngươi rõ ràng liền xuất thủ, bất quá như vậy ngươi cho rằng có thể tất thắng sao? Viên Bạo nói, ta thừa nhận tu vi của ngươi so với ta cao hơn một bậc, tăng thêm kiện vũ khí trong tay ngươi kia, hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy có uy hiếp, nhưng Viên Bạo ta lại không so ngươi chênh lệch, lần trước là ta chủ quan, ngươi cũng không quá đáng là hơn một chút qua ta một bậc mà thôi. Vậy sao, một trận chiến này, ta tất thắng, ngươi thắng không nổi. Thiên Nhất Trường Lão nói xong, lấy ra vũ khí của mình, Thiên Phạt Chi Luân. Bớt xàm ngôn đi, chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Viên Bảo cũng cầm ra vũ khí của mình, Phong Hỏa Côn. Phong Hỏa Côn, không tệ, không hổ là binh khí của thượng cổ võ giả, bất quá với ta mà nói, vẫn là không đủ tư cách. Vũ khí của ngươi mặc dù không tệ, nhưng tu vi bản thân ngươi không đủ, không thể hoàn toàn phát huy uy lực của Phong Hỏa Côn. Thiên Nhất Trường Lão chậm rãi giơ lên Thiên Phạt Chi Luân. Thiên khiển nhất kích, Thiên Phạt Chi Luân chậm rãi biến lớn, sau đó lập tức biến thành một bàn quay cự đại, tựa hồ muốn che đậy toàn bộ thiên địa, toàn bộ Thiên Phạt Chi Luân không ngừng lóe ra điện quang. Tản mát ra khí thế khủng bố, để cho người gần như không thở nổi. Tốt tốt quả nhiên cường đại, nhưng Viên Bảo ta cũng không phải bùn nặn, Phong Hỏa Côn, Phong Hỏa Lục Liên Kích. Phong Hỏa Côn trong tay Viên Bảo hóa thành côn ảnh đầy trời. Mà lúc này Thiên Nhất Trường Lão Thiên Phạt Chi Luân không ngừng tàn mát ra tia chớp khủng bố, từng đạo tia chớp khủng bố một đạo liên tiếp một đạo, tốc độ cực nhanh, hơn nữa dày đặc. Bành bành bành, hai người liên tục oanh kích, năng lượng kích động không thôi, phía trên bích chướng của trận pháp sinh ra từng vòng gợn sóng. Ầm ầm một tiếng, Viên Bạo bị đánh bay ra ngoài, đâm vào biên giới vòng phòng hộ lôi đài, trong miệng tràn lấy huyết, biểu lộ uể oải, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Khục khục, Viên Bạo chậm rãi bò lên. Ta thua, ta quả nhiên vẫn là đánh không lại. Góc Chuyện audio.com, ngươi, kỳ thật một chiêu này Thiên Nhất Trường Lão cũng không chịu nổi, lúc này đây như trước bị thương không nhẹ. Trận đầu dùng một phương nhân loại võ giả chiến thắng chấm dứt, kế tiếp là trận thứ hai. Độc Mị, trận này ngươi lên, tuy đã sớm liệu đến kết quả, nhưng vẫn là để cho trong nội tâm Thiên Vương Hồ khó chịu, trận này đánh ra khí thế của nhân loại võ giả, lúc này đây thay đổi Chu Độc Mị xuất hiện, cái kia chính là tất thắng. Chu Độc Mị cao cấp độc sư, Dương Lỗi nghĩ nghĩ Chu Độc Mị này đã lợi hại như thế, hơn nữa là cao cấp độc sư, như vậy có phải cũng cùng độc kinh không trọn vẹn có quan hệ hay không? Đây là Dương Lỗi phi thường quan tâm, nếu như mình có thể đạt được độc kinh nguyên vẹn, đạt được thượng cổ độc vương truyền thừa mà nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Một trận chiến này để cho ta lên như thế nào? Lúc này Dương Lỗi nói, không được tuyệt đối không thể. Thiên Nhất Trường Lão lắc đầu, Chu Độc Mị là người nào, có thể nói độc thuật vô song, Dương Lỗi một vũ đế cảnh giới võ giả, mặc dù có thể sử dụng thuấn tức thiên lý chạy trốn, nhưng trên lôi đài này là phong bế, không thể ra bên ngoài lôi đài, đi ra ngoài là thua, mà một khi Chu Độc Mị thi triển độc thuật, Dương Lỗi dùng vũ đế cảnh giới nhất định là không ngăn cản được, cho nên Dương Lỗi mới nói ra, liền bị Thiên Nhất Trường Lão cự tuyệt. Một trận chiến này, là của ta, liền cho ta xem Chu cô nương độc thuật vô song lợi hại như thế nào. Vương Bá Đạo đứng dậy, ánh mắt Vương Bá Đạo bức người, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Bất quá có can đảm dùng cảnh giới một võ thánh đại viên mãn, đi đối phó một vũ thần cảnh giới độc sư, đó là cần dũng khí thật lớn, có thể nói, nếu như Vương Bá Đạo không có giấu nghề mà nói tuyệt đối là thất bại đấy. Nhưng cho dù là thất bại, chỉ bằng cỗ dũng khí này của hắn, cũng đủ để cho người khâm phục rồi. Tốt, người dũng khí có thể khen. Trên mặt Chu Độc Mị lộ ra nụ cười thản nhiên, nụ cười này lại để cho người bất chi bất giác sẽ quên nàng khủng bố. Vương gia chủ, ngươi chờ một chút. Mà Dương Lỗi hô, Vương Bá Đạo đối với Dương Lỗi cũng không có hảo cảm gì, Dương Lỗi là người Dương gia tuy thiên tư cực cao, bất quá cùng Vương gia nhất định là cừu địch cho nên hắn đối với Dương Lỗi tự nhiên không có sắc mặt hòa nhã gì, nhưng Dương Lỗi đã lên tiếng, như vậy cũng nên lễ phép đáp lại một tiếng. Chuyện gì, Dương Lỗi đi đến phía trước lấy ra một cái bình sứ, trong bình sứ này để chính là giải độc đan, địa giai giải độc đan, mặc dù giải độc đan này không thể giải trừ độc dược của Chu Độc Mị, nhưng cũng có thể hóa giải, nếu như chúng độc tối thiểu nhất có thể bảo trụ một mạng. Cái đan dược này có lẽ đối với ngươi có trợ giúp? Không cần, Vương Bá Đạo cự tuyệt nói, đây là địa giai giải độc đan, nếu là Dương Lỗi hảo ý, ngươi liền thu hạ đi. Lúc này Thiên Nhất Trường Lão nói ra. Vương Bá Đạo nghe được Thiên Nhất Trường Lão nói như vậy, liền nhận lấy, kỳ thật lúc trước hắn cũng đã động tâm rồi, bất quá trở ngại trên mặt mũi không có nhận lấy mà thôi, nhưng Thiên Nhất Trường Lão nói, liền cho hắn một cái bậc thang. Cái này, đây là thập thành đan, chứng kiến đan dược bên trong, Vương Bá Đạo không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn về phía Dương Lỗi. Góc truyện audio.com, cũng thay đổi, không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng đem đan dược chân quý như vậy cho mình. Cách chương.